Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đoán chắc là nam sinh trẻ tuổi, làm nhà dân ở chân núi, chắc là cần dùng đến sức lực nhiều lắm. Từ xa có một bóng người nhỏ nhắn đi tới, Roman Mạn lập tức chạy ra đón. Khi Tân Án đến đây, vẫn còn đang cảm thán thật sự có người ở loại nhà dân hoang vu này sao? Cho đến khi đi qua cây cầu nhỏ mới phát hiện, hóa ra là có một thế giới khác. Cô còn chưa đi lên bậc thang đá, đã thấy một bóng người chạy ra từ trong nhà. Lập tức nhận ra đó là Roman Mạn. Chào chị Mạn Mạn, Tân Án ở dưới vẫy vẫy tay. Roman Mạn nheo mắt nhìn rõ người tới xong, hưng phấn vẫy tay. Hóa ra là Tân Án. Ông xã, anh mau ra đây. Là Tân Án. Giờ phút này, bình luận cũng đang gào thét. Người phụ nữ này vậy mà trốn đến đây quay chương trình. Án tỷ muốn biến thành người làm công, ha ha ha ha. Vừa mới nói ở đây cần dùng đến sức lực, tôi đột nhiên có thể hiểu vì sao muốn tìm án tỷ. Án tỷ hợp quá đi, ha ha ha ha. Xinh đẹp quá. Có phải là lại có thể nhìn thấy mặt mộc của án tỷ không? Có thể dùng án tỷ như nam đinh, ha ha ha ha. Thấy là Tân Án, Trương Lâm Thanh hơi kinh ngạc. Không ngờ là em đó. Trương lão sư khỏe, Tân Án cười tủm tỉm chào hỏi. Roman Mạn rất hưng phấn nhận lấy hành lý trong tay Tân Án đưa cho Trương Lâm Thanh. Anh giúp Tiểu Án mang lên phòng đi. Đừng đừng đừng. Tân Án vội vàng kéo lại, anh chị là ông chủ, em chỉ là người làm công thôi. Phòng của Tân Án là phòng công nhân nên tương đối nhỏ. Ban đầu nhìn thấy, Roman Mạn còn có chút lo lắng Tân Án sẽ chê hoàn cảnh tồi tệ. Nghĩ lại phòng lớn của mình, liền có chút áy náy. Không sao đâu, cô ấy có thể chịu khổ được mà. Trương Lâm Thành nghĩ đến những sâu trước của Tân Án. An ủi vợ, hơn nữa, ông chủ thì phải có dáng vẻ của ông chủ chứ. Lúc này Roman Mạn mới từ bỏ, chờ đến khi Tân Án thu dọn xong, xem xong tất cả các phòng, ba người liền ngồi vào bàn bắt đầu thảo luận kế hoạch kinh doanh. Đầu tiên, cái cơ bản nhất của chúng ta là chỗ ở, chúng ta chỉ có 3 phòng. Tình hình chung là ưu tiên cho nữ, nam có thể ngủ dưới đất. Chỗ chúng ta có sưởi sàn, cũng có đủ nệm, Trương Lâm Thanh nói. Roman Mạn bày tỏ đồng ý. Chúng ta vốn là nhà dân, không phải khách sạn gì đó. Nhà dân thì tự do thoải mái là quan trọng nhất. Tốt nhất là có thể cung cấp một ít đồ ăn, mọi người cùng nhau ăn trên bàn, cho nó náo nhiệt. Về đồ ăn thì anh có thể lo, anh nhớ Tiểu Án cũng biết nấu ăn mà, Trương Lâm Thanh nói. Người làm công Tân Án bày tỏ ông chủ nói gì cô làm nấy. Là một người đi làm đủ tiêu chuẩn, mấy người thương thảo về phương thức kinh doanh trong nhà dân. Vẫn quyết định lấy tự nhiên làm chủ, tức là không cung cấp dịch vụ dọn dẹp, trừ khi khách hàng yêu cầu. Còn có thể dựa vào số lượng người ở nhà dân khi nấu cơm để cung cấp đồ ăn. Nếu không có khách thì tự mình ăn. Chúng ta có thể tăng thêm một vài hạng mục phụ để kiếm tiền. Roman Mạn đề nghị, một ý tưởng nảy ra trong đầu Tân Án. Hay là, em có thể dạy họ bắt cá. Tốt, cái đề nghị này rất Tân Án. Cũng chỉ có cô mới nghĩ ra được. Được đó, Trương Lâm Thanh nói. Còn có dịch vụ đưa đón đến khu du lịch. Cũng có thể thu một ít tiền tượng trưng. Cuối cùng, ba người quyết định. Tất cả dịch vụ trong nhà dân đều là tùy chọn, việc cung cấp bữa ăn xem tình hình, còn về hình thức thì tùy tâm trạng mà làm. Các dịch vụ phụ được quyết định cuối cùng bao gồm lớp học bắt cá của Tân Án, dịch vụ đưa đón của Trương Lâm Thanh và lớp học vẽ tranh của Roman Mạn. Cách chương